One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1253, chương 110, ngũ giới truy nã. Sư phó, thương thế của ta đến bây giờ còn không có tốt. Ta muốn cho ngươi giúp ta xem một chút. Thanh Phong mang theo cánh tay của mình, nghênh đón tiếp lấy. Trấn Nguyên Đại Tiên trước kia không có nhiều chú ý cái này tiểu đệ tử thương thế. Cảm thấy bất quá là một phàm nhân lợi hại, hơn nữa công pháp cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhưng khi tay của hắn khoác lên cái này tiểu đồ đệ kinh mạch bên trên thời điểm, một cỗ lạnh khí tức để hắn có chút kinh hãi. Cỗ này khí tức quen thuộc ngược lại có chút giống đến từ 18 tầng địa ngục bên trong giam giữ những cái kia ác quỷ. Chỉ bất quá bây giờ nơi này là hắn Trấn Nguyên Đại Tiên địa bàn, mà hắn cung phụng thiên địa cũng không phải bình thường yêu ma liền có thể đến tiến đến, huống chi là những cái kia đã chết mất không thành hình người quỷ hồn. Đột nhiên liên tưởng đến thiếu niên mặc áo trắng kia ánh mắt lạnh như băng. Sự tình giống như không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra cái này thuốc dẫn cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá chỉ cần là tại trên địa bàn của hắn, liền không cần lo lắng. Hắn cũng không tin, cái này áo trắng tiểu tử còn có thể lật trời không thành 20. Tùy ý vận dụng trưởng lực, đem tiểu đồ đệ trên người rét lạnh khí tức ép ra ngoài. Thanh Phong cảm giác bộ ngực của mình nóng lên, trong miệng liền hiện ra ngai ngái hương vị, trong cổ họng dũng mãnh tiến ra máu, cứ như vận lưu loát nhỏ xuống mặt đất, tản ra băng lãnh khí tức, trên mặt đất tràn ra một đóa lại một đóa màu đỏ hoa mai, mang theo yêu diễm rét lạnh. Các ngươi hai cái hiện tại mật thiết lưu cho ta cái kia Hakuen. Nhớ lấy không cần xung đột chính diện, vừa có gió thổi cỏ lay liền đến cho ta tin tức. Hai người đồ đệ này cũng là coi là thật ngu dốt. Nếu như không phải là vì che giấu tai mắt người, căn bản cũng không có tồn tại bất kỳ giá trị gì. Sư phó, người kia tùy tiện vô cùng. Lưu tại chúng ta sơn trang liền là một cái tai họa, không bằng sớm đi đem hắn đuổi xuống núi, tránh khỏi cả ngày ở trước mặt hắn lắc đâm ánh mắt của hắn. Đối với Hakuen chán ghét, hiện tại có thể nói là tới cực điểm, làm nhiều sự tình ít nói chuyện, điểm ấy môn quy đều không nhớ được sao? Còn có vi sư một lần nữa cho ngươi nhắc lên một lần. Trấn Nguyên Đại Tiên một phất ống tay áo, rời đi nơi này, chỉ để lại Thanh Phong tức giận bất bình dậm chân. Nhưng trừ này phát tiết bên ngoài, không còn gì khác. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, người ta 2-3 chiêu liền cho hắn miểu sát, tới cửa đi gây chuyện, hắn là tuyệt đối không có lá gan kia. Minh Nguyệt cũng biết Thanh Phong tính tình, hiện tại đi lên an ủi hắn, đơn giản liền là tự tìm diệt vong, sống sờ sờ đâm vào trên họng súng. Mặc dù hắn phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng là hiện tại cũng phân rõ ràng tình huống, lặng yên không tiếng động biến mất tại Thanh Phong đằng sau. Ban ngày ấy bởi vì Trấn Nguyên Đại Tiên đột nhiên giáng lâm mà làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, nhưng khi màn đêm buông xuống thời điểm, Hakuen nhưng không có yên tĩnh xuống. Một cái lắc mình xuất hiện lần nữa tại cây ngân hạnh phía dưới. Hắn luôn có một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt. Cái này khỏa cây ngân hạnh tiếp theo nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng nhìn chung quanh lam quang chớp động kết giới, hắn không tiếp tục hướng về phía trước phóng ra một bước. Nơi này là Trấn Nguyên Đại Tiên địa phương, có nhiều thứ vẫn là cẩn thận mới là tốt. 18 tầng địa ngục lại bị thôn phệ rỗng, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên không hiểu hỏi đến tình huống. Cái này mấy năm trở lại đây, hắn một mực say mê tại nghiên cứu nhân sâm quả thụ, cho nên đối chuyện ngoại giới biết rất ít, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mặt huyễn kính. Mà huyễn kiếm nhân vật ở bên trong liền là trước mấy tháng cùng Hakuen đại chiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. hắn lúc này vẫn như cũ nộ khí không giảm, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo tức giận. Hôm đó biệt khuất là hắn tu luyện mấy triệu năm qua không đã từng lịch. Để một tên mao đầu tiểu tử chui chỗ trống, liền là đã từng cùng thiên đình khai chiến U Linh Thiên Vương. Ta bên này phái rất nhiều thủ hạ ra ngoài, thiên giới cùng Phật giới cũng đều tăng phái nhân mã. Cái kia có thể bắt được người kia. Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút tức giận mắng lắc đầu. Cắn răng nghiến lợi nói ra, không có. Người kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Tại đại lực lục soát loại bỏ dưới, còn có thể tránh thoát ánh mắt của chúng ta. Câu trả lời này để Trấn Nguyên Đại Tiên có chút gì? Tại tam giới cực lực điều tra dưới, lại còn có thể bình yên vô sự đào thoát. Cuối cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Nếu như dạng này người có thể thu được mình ma hạ. Cái kia xưng bá lấy thế giới ở trong tầm tay. Bất quá càng lợi hại người càng không tốt trưởng khống. Hơi không cẩn thận liền gieo gió gặt bão. Là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vậy các ngươi hiện tại có tính toán gì? Mặc dù hắn đã đắc đạo thành tiên, đồng thời ở tại nơi này năm trang quan trung, nhưng là hắn đã từng cũng là minh giới một phần tử. Đối với minh giới vẫn là rất quan tâm. Hắn hiện tại khẳng định là trốn đi, chỉ là không biết lấy như thế nào ti tiện thủ đoạn ẩn tàng đến nay. Vô luận hắn là chết hay là còn sống, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Hakuen hiện tại tồn tại liền là hắn nhân sinh ở trong chỗ bẩn. Liền xem như về sau hắn viên tịch, chuyện này cũng sẽ bị đến tiếp sau truyền nhân lấy ra làm cười điểm. Mà hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đã có tâm ẩn núp, liền sẽ không để cho các ngươi như vậy mà đơn giản tìm tới. Đối với tiên giới người, hắn khẳng định sớm có đề phòng, muốn như thế đem hắn cầm đi ra, không khác mò kim đáy biển. Người ta đã có nghĩ thầm tránh, cái kia liền sẽ không lưu lại dấu vết để lại, tốt để cho các ngươi tìm hiểu nguồn gốc, nếu như ngay cả điểm ấy đầu óc đều không có. Như thế nào lại đại náo thiên giới, đưa người minh phủ quấy đến loạn thất bát tao. Trong nội tâm không khỏi có chút trào phúng Địa Tạng Vương Bồ Tát xử sự phương thức. Nhưng lại không biết ở phía sau tới một ngày nào đó, mình ngay cả tính mạng đều mắc vào. Vậy ngươi có cái gì kế sách? Ngược lại không ngại trực tiếp nói tới nghe keng. Tìm đến 830 đến Trấn Nguyên Đại Tiên. Cũng là hành động bất đắc dĩ, người kia thật tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không thấy dấu vết để lại, đã tiên giới người tìm không thấy, vậy liền tăng lớn lục soát nhân giới yêu giới, cũng để bọn hắn cùng nhau gia nhập lục soát, ta cũng không tin hắn còn có thể thật sự có thể biến mất sạch sẽ. Chỉ cần triển khai truy quét, tìm tới cái này cuồng ngạo đến không ai bì nổi tiểu tử. Chỉ là vấn đề thời gian, biện pháp này không sai, hắn lại có thể đề phòng yêu giới cùng trà giới, thậm chí ngay cả Phật giới đều bị hắn xếp vào sổ đen. Cái kia nhân giới cùng yêu giới gia nhập, khẳng định sẽ khiến cho hắn đầu óc quay cuồng, đến lúc đó đi tới chỗ nào đều sẽ có người bắt hắn, đi tới chỗ nào đều sẽ có người cung cấp hắn manh mối. Chỉ cần phát hiện tung ảnh của hắn, hắn liền sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Thật đúng là cảm ơn ngươi chỉ dẫn. Quả nhiên là, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ta cái này đi cùng Ngọc Đế thương lượng. Tại cảm thấy đối sách tốt đồng thời vẫn không quên đối Trấn Nguyên Đại Tiên tiến hành một lần khích lệ, sau đó vung tay lên, đem huyễn cảnh thu về. Như thế cấp bách hắn lại không để ý đến Trấn Nguyên Đại Tiên treo ở khóe miệng cười lạnh. Như thế trào phúng, đừng tưởng rằng hắn đến cỡ nào hảo tâm, muốn đi giúp bọn hắn, chẳng qua là vì để cho bọn hắn luống cuống tay chân. Không có thời gian dư thừa bận tâm đến bên này, để hắn có thể yên tâm to gan đi thúc đẩy sinh trưởng hắn nhân sinh quả thụ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.